Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 277, sập, canh 4, cầu đặt mua. Thế giới to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Tả Tiểu đang ngạc nhiên, thật mẹ nó chướng kiến thức các. Đầu tiên là gặp được vài trăm mét con rết, nhưng người ta là yêu vương, có to lớn vóc người cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ lại thấy được một đầu hơn 30 mét con giun. Con giun đâu? Cũng dám hơn 30 mét. Con giun vóc người lại to lớn cũng không quan trọng. Tiểu Long nói, cái đồ chơi này không có gì sức chiến đấu. Chỉ cần tế ra viêm dương chân kinh một đốt, liền có thể thỏa thỏa nướng chết hắn. Tiểu Long một mặt buồn nôn, một mặt xem thường. Trong thiên hạ này lại có ác tâm như vậy đồ vật. Ta nói hắn làm sao tại dưới đáy bơi đến như thế hài lòng. Nguyên lai là một bên ăn một bên thải. Tất cả trước mặt bùn đất. Hết thảy đều nuốt xuống bụng. Sau đó một bên bò. Sau lưng cái đuôi nơi đó một bên không ngừng mà bài tiết. Uẹ, nhưng buồn nôn chết giống. Đầu này run bự một đường uốn lượn mà đến. Hình thể khổng lồ. Nhưng nói đến chiến lực. Lại quả thực là không có cái gì đáng xem. Không dài quá một cái to con. Đều là mập giả tạo. Tả Tiểu Đa cũng không có nghĩ đến. Chính mình mới đem một đoàn viêm dương chân hỏa đốt đi qua. Tức thời liền đem ra hỏa này đầu đốt sạch rồi. Toàn bộ thân thể lập tức liền tự động cắt thành 70-80 tiết. Hướng về 70-80 cái phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Bỏ mạng chạy thục mạng. Soạt một tiếng. Toàn bộ lòng đất cái nào không phải từng bãi nước. Đây là, đốt đầu đốt, Tả Tiểu Đa đều phủ. Đây là, thủ hộ thiên tài địa bảo hung thú. Tả Tiểu Đa nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Long. Chỉ gặp Tiểu Long cũng là một mặt mộng bức. Hiển nhiên, hắn đều không có nghĩ tới tên này thế mà như thế không khỏi đánh. Coi như ngươi là con giun, nhưng dù gì cũng là mấy chục mét con giun a. Về phần chạm thử liền không có a. Đó là cái gì thuyết pháp? Đây là cái gì? Tả Tiểu Đa từ dưới đất nhặt lên một khối sáng lấp lánh tảng đá. Tròn căng, Tả Tiểu Đa ý tưởng đột phát. Đây là nội đan. Không phải, Tiểu Long lại gần nhìn một chút. Không nhận ra, nói, thứ này, chưa thấy qua. Phía trên năng lượng rất kỳ dị. Nhưng như là đoán không lầm. Hẳn là thứ này, đưa đến con giun này dị thường sinh trưởng tốt. Nhưng có vẻ như chỉ lớn lên. Lại không dài thực lực, có vẻ như không có gì dùng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cũng là cảm giác hạt châu này bên trên ẩn bao hàm một loại năng lượng kỳ dị, nhưng bây giờ cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Tiện tay hướng trong nhẫn không gian bịt lại, chờ trở về hỏi lại hỏi Văn Hành Thiên hoặc là Thạch Nãi Nãi đi. Sau đó tiếp tục một đường hướng xuống đào. Nếu con giun lòng như lửa đốt trở về, vậy liền chứng minh tôi hồn chu quả sắp đến. Quả nhiên, đào bất quá là hơn 10 mét. Liền phát hiện một cái nhìn vật đen như mực. Tựa hồ là một viên trái cây. Ngay tại trong bùn đất trưởng thành. Nhưng trái cây này xung quanh nhưng thật giống như bao vây lấy một tầng khói đen giống như sự vật. Đem bùn đất cách biệt. Nhẹ nhàng xoa xoa. Bên trong tựa hồ là trong đêm tối. Có tinh thần lấp lóe đồng dạng. Cho dù là trong lòng đất. Loại này lóe sáng cũng là đoạt mắt người mắt. Thật đúng là đồ tốt. Tả Tiểu Đa tán thưởng một câu. Khoảng cách gần xem. Phát hiện trái cây này liên tiếp một đầu tựa hồ là tinh mang lưu động cành có quả. Tả Tiểu Đa trực tiếp mở một cái cự đại động. Đem chọn khỏa tôi hồn chu quả cô lập đi ra. Sau đó lại một chút xíu hướng xuống bẻ bùn đất. Thật lâu đằng sau. Rốt cục xem như toàn bộ tách ra tới. Một cái cây. 9 cái nhánh cây, mỗi một cái trên nhánh cây, một viên trái cây, hết thảy 9 quả, chỉ là viên này tôi hồn chu quả thân cây, nhìn ra đã phi thường trắng kiện, không sai biệt lắm có Tả Tiểu Đa bắp chân lớn như vậy. Không biết bao nhiêu năm phần, xem ra gốc cây này tôi hồn cây ăn quả, đã kết qua nhiều lần trái cây. Tiểu Long cũng là kinh ngạc một chút, bất quá bên này năng lượng dư giả. Có thể đủ nhiều lần kết quả cũng không coi là nhiều khác người sự tình. Mà lại trái cây này kết. đằng sau thành thục, nếu như không bị ăn hết liền sẽ rơi xuống tại trên rễ cây. Hóa thành chất dinh dưỡng, nửa điểm cũng sẽ không lãng phí. Còn có, ta muốn đầu kia con giun hình thể lớn như vậy, hẳn là nếm qua một lần. Tiểu Long nhíu mày nói, khẳng định là nếm qua một lần. Bằng không, cái kia có thể có được chia ra thành 7-80 đoạn đào tẩu năng lực. Tay này thủ đoạn bảo mệnh, tương đối, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hiếu kỳ nói. Tay kia phân liệt chi năng, không phải con giun thiên phú bản năng sao? Cùng trái cây này có quan hệ, chẳng lẽ trái cây này trừ khôi phục thần hồn thương thế bên ngoài, còn có cái gì khác tác dụng? Tiểu Long nói, con giun thiên phú bản năng cũng không thể phân liệt nhiều như vậy a. Mà tôi hồn chu quả, dùng để khôi phục thương thế, chẳng qua là một loại trong đó công năng. Nếu như hoàn toàn người khỏe mạnh ăn, chứ có thể củng cố thần hồn, còn có được phân hồn năng lực, cũng chính là đem hồn phách của mình phân giải thành mấy cái hoàn toàn độc lập cá thể. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nghe một mặt mộng bức. Ý gì? Cứ như vậy nói đi. Tiểu Long nghĩ nửa ngày, mới đưa ra so sánh nói ra. Tỉ như ngươi lần này ra ngoài, có nguy hiểm to lớn, nhưng ngươi đã từng nếm qua cái này tôi hồn chu quả, liền có thể sớm làm chuẩn bị, tiếp nhận nhất định thống khổ, sớm chia ra tới một cái hoàn toàn giống nhau hồn phách. Chấm ngoặc kép, chờ đi đến địa phương an toàn, nếu như bản thể cùng phân thể đều không việc gì, có thể trở về dung hợp, nhưng nếu như bản thể ở bên ngoài bị đánh hồn phi phách tán, như vậy cái này chia ra hồn phách liền có thể lựa chọn một cái vật dẫn, tiếp tục sống sót, tự thân ký ức cái gì cũng sẽ không có mất. Đương nhiên, cũng chỉ có ký ức kinh nghiệm lịch duyệt có thể giữ lại. Tu vi là không có bảo tồn, cần lần nữa tới qua. Chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Tả Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Người nói loại này, tại chúng ta bên này gọi là đoạt xá. Tả Tiểu Đa rất người trong nghề nói. Không đúng, không đúng. Tiểu Long rất nghiêm túc nói. Tôi hồn chu quả phân hồn trạng thái, cùng đoạt xá tồn tại bản chất khác biệt. Bởi vì một người nhục thân không chết mà nói, hắn bản thân hồn phách cùng thân thể tồn tại một loại mật thiết gắn bó, khó mà ngăn cách liên hệ. Ở thời điểm này cưỡng ép nhập chủ, chỉ có thể bị thôn phệ. Người ta linh nhục nhất thể, làm sao đoạt? Cho nên chỉ có thể chờ đợi đến mục tiêu tử vong, cũng chính là hồn phách triệt để tiêu tán về sau, một người khác mới có thể nhân cơ hội nhập chủ. Phàm là có một chút điểm lưu lại, cũng là sẽ không thành công. Cho nên biện pháp này cũng sẽ có lớn lao phong hiểm. Tiểu Long nói, nhưng chỉ là có thể làm người cung cấp một cơ hội làm lại điểm này, giá trị liền phi thường cao. Có người đem loại trái này gọi là luân hồi quả, cho rằng là tại một thế giới khác mới có thể sinh trưởng. Kỳ thật không phải, bởi vì căn bản không cần luân hồi. Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Nói đến những thiên tài địa bảo này, Tiểu Long vẫn là vô cùng uyên bác. Ở phương diện này, ngay cả Lý Thành Long cũng phải có chỗ không kịp. Đại khái là nó làm ý thức hình thể, mỗi ngày tại những địa phương này vừa đi vừa về du lịch, đối với mấy cái này tự nhiên là rất quen. Chỉ bất quá, cùng nhân loại cách gọi khác biệt mà thôi, nhưng lại có được thuộc về chính hắn tuyệt đối chính xác lý giải. Nhưng Tả Tiểu Đa quan tâm không phải cái này. Càng là nghe thứ này tốt, thì càng cảm thấy không nỡ. Chúng ta đem trái cây hái đi. Cây này lưu tại nơi này thế nhưng là quá đáng tiếc a. Phung phí của trời a. Tả Tiểu Đa trơ mắt nhìn Tiểu Long. Diệt không tháp bên trong, chúng ta trong không gian, có thể hay không uẩn dưỡng cây này? Tiểu Long tính toán một chút, nói, lấy diệt không tháp hiện tại tiến độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không chết. Đưa nó chôn ở chúng ta bên trong đầu kia long mạch mới bên trong ngược lại là có thể bảo đảm nó sinh tồn trạng thái. Nhưng nói đến muốn nó tiếp tục sinh trưởng, thậm chí về sau lại kết quả nói, như vậy tối thiểu cũng phải na di 10 đầu trở lên địa mạch đi vào. Còn có chính là, lão đại ngươi làm loại kia bột phấn, còn muốn rất nhiều rất nhiều. So hiện tại thêm ra 3 năm gấp 100 lần đằng sau, mới có thể có khả năng sinh trưởng. Tả tiểu đa giải sầu đại phóng. Chỉ cần có thể sống, có biện pháp là được. Vậy ta liền đem cây ăn quả này hoàn toàn di chuyển đi qua. Tinh hồn ngọc bột phấn đồ chơi kia không đáng tiền. Tích lũy tháng ngày, chớ nói 3 năm gấp trăm lần. Năm 3000 lần cũng không quan hệ. Tiểu Long gật đầu, nếu lão đại có nắm chắc, như vậy tùy tâm mà vì. Tả tiểu đa không thấy là, Tiểu Long khóe miệng có chút dương lên. Đó là một cái rất bí ẩn khoái hoạt biểu lộ. Lão đại a, ngài nhích vào thiên tài địa bảo càng nhiều, chúng ta tụ tập đầu này địa mạch phẩm chất lại càng tốt. Địa mạch càng tốt, ta trưởng thành liền sẽ càng nhanh. Hắc hắc hắc, thoải mái bay. Tiểu Long cảm giác rất thoải mái. Cũng không phải là ai cũng có thể đi theo như thế một cái keo kiệt về đến nhà. Hẹp hòi về đến nhà. Cái gì đều muốn. Tham lam về đến nhà lão đại a. Nhưng nếu như là người trong nhà tham lam, tham người khác chi lam, cũng là chuyện tốt. Cái gì cũng hướng nhà mình thu thập, làm sao không tốt. Cũng tỉ như cây ăn quả này, nếu là đi theo một vị chính nhân quân tử, nói không chừng liền muốn lưu tại nơi này. Mọi thứ không thể tận lưu lại chờ người hữu duyên. Cái gì? Nhìn theo tả lão đại sảng khoái hơn lợi, trực tiếp trừ tận gốc đi. Đây mới là chúng ta quỷ keo kiệt phong phạm a. Nhìn xem tà tiểu đa cẩn thận từng ly từng tí thu lại 9 quả trái cây. Dùng 9 cái tinh hồn ngọc điêu khắc hộp. Đem trái cây sắp xếp gọn. Sau đó trực tiếp đem cây ăn quả mang theo một đại đoàn trọn vẹn mấy ngàn cân bùn đất rút đứng lên. Toàn bộ chứa vào diệt không tháp không gian. Ở địa mạch bên trên đào cái động. Liền dứt khoát lưu loát đem tôi hồn cây ăn quả chôn vào. Toàn bộ quá trình thẳng như nước chảy mây trôi. Trôi chảy đến cực điểm. Không thấy chút nào cản trở. Mà lại làm cao hứng bừng bừng. Một bên làm việc còn một bên rất khiêm tốn hỏi. Long Long, chúng ta mảnh địa mạch này. Có cái gì không có khả năng gặp hạn cấm kỵ đồ vật a? Tiểu Long nghĩ nghĩ. Nói, trên lý luận tới nói. Hẳn là trồng cái gì đều có thể. Chỉ cần đem hoàn toàn có thể số lượng cùng nhau bài xích thiên tài địa bảo tách ra khoảng cách đầy. Đủ liền tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tả tiểu đa nghe chút lời này. Lập tức càng hăng hái. Lão đại, bên này tự hồ là có địa thế phương diện ưu thế. Hai bên đều là dốc thoải. Cho nên bên này, rơi xuống lưu tinh rất nhiều. Rơi vào trên sườn núi. Cũng không ít lăn xuống tới nơi này. Năng lượng phi thường dư giả. Đây cũng là tôi hồn quả có thể ở chỗ này trưởng thành nguyên nhân chủ yếu. Tiểu Long nói. Cho nên, phía trên này những thiên thạch này bên trong. Món hàng tốt tất nhiên là có không ít. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa ánh mắt sáng lên. Nói, điểm ấy ta sớm nghĩ tới. Thế là từ dưới đáy bắt đầu. Phát hiện một khối liền hướng trong nhẫn không gian trang một khối. Hoặc là trực tiếp chứa vào diệt không tháp bên trong. Dù sao không gian đủ lớn. Rất nhanh liền đem nơi này đào rỗng. Mà tại tôi hồn quả phía dưới hơn 100 mét chỗ. Một khối mấy cái bình phương lớn như vậy thiên thạch toàn bộ bị tà tiểu đa cất vào diệt không tháp. Đằng sau, oanh, không có chút nào ngoài ý muốn. Xuất hiện sụp đổ, trực tiếp từ địa mặt ngoài bắt đầu. Sụp đổ đi ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Chỉ một thoáng, hai bên ngọn núi cũng bắt đầu hướng về bên này đè ép. Từ từ hình thành đất lở, cuối cùng một tiếng âm vang điên tới. Tả tiểu đa thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, mau từ dưới mặt đất đào đất rời đi. Mẹ nó, chẳng phải đào mấy khối tảng đá, thế mà cho lão tử làm ra núi lở tới. Đặc biệt cũng không nghĩ một chút, vốn là địa phương không lớn một cái sơn cốc. Hắn từ phía dưới đào đi hơn vạn khối đá lớn, không sập mới là quái sự. Tả tiểu đa như một làn khói rút lui, mà tại tới gần bên này cách đó không xa cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Vương đạo tư kiếm toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Trên người rất nhiều nơi da thịt đã triệt để không thể nhận. Con rết độc trải rộng toàn thân. Bắt đầu hóa thành nước mủ. Những cái kia vị trí cũng chỉ có thể cắt đi. Bốn người mỗi người đều đem toàn thân mình cắt đến linh linh toái toái. Lúc này mới xem như bảo vệ tính mệnh. Mặc dù là kéo dài hơi tàn. riêng lấy bọn hắn quy huyền sâu xa tu vi luận, chỉ cần chậm tới một hơi này, tự nhiên có thể cấp tốc liệu phục. Bọn hắn tại thoát ly chiến đoàn đằng sau, tìm được một chỗ sơn cốc bí ẩn. Trùng hợp bên này năng lượng còn đầy đủ dư giả, liên tục không ngừng liền vọt xuống tới, như là tà tiểu đa đồng dạng, mấy lần liền đánh ra tới một cái to lớn địa động. Bốn người trốn ở bên trong chữa thương, chỉ bất quá đám bọn hắn đào đến cũng không sâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền đành phải hơn 10 mét chiều sâu mà thôi. Đối với những lão giang hồ này tới nói, đây đều là bình thường nhất thao tác. Từ bên ngoài nhìn, một chút cũng nhìn không ra, nhưng lại tại bốn người lấy ra thuốc trị thương, thuốc giải độc các loại ăn vào, nhất là các loại linh dịch bắt đầu cọ rửa thân thể của mình. Dược lực cùng độc tính chống đỡ, đang đau đến không muốn sống thời điểm, soạt lập tức, hai bên núi lớn trực tiếp sụp xuống, bốn người chính vào khẩn yếu thời khắc, căn bản là không cách nào di động, nhất thời bị chôn sống tại xuống mặt. Địa động trong nháy mắt đổ sụp, vô số cự thạch núi cao lăn trống đồng dạng ầm ầm xuống. Bốn người không rõ ràng cho lắm, hoa mắt váng đầu một đường hướng xuống, một đường đến tương đương độ sâu thời điểm. Trong lúc bất chợt phía dưới tựa hồ không còn có cái gì nữa. Cứ như vậy hoàn toàn mất trọng lượng giống như rớt xuống. Phía dưới này lại có lớn như vậy động, chấm ngoặc kép. Bốn vị này lão giang hồ đều là một mặt mộng bức. Một đường thẳng rơi, sau đó lại là rầm rầm rầm. Tất cả đều bị nện đến thất điên bát đảo. Bọn hắn nếu là vẫn ở vào trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có thể đỉnh lấy núi lở bay ra ngoài. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn hắn không chỉ có không phải hoàn toàn trạng thái, hơn nữa còn chính sử tại chữa thương khẩn yếu quan đầu. Một ngụm chân nguyên đang cùng kịch độc chống đỡ, không có khả năng vận dụng, cơ hồ chính là cuộc đời trạng thái thung lũng nhất, đến mức bốn vị quy huyền cấp bậc siêu cấp cao thủ. Tất cả đều bị núi đá nện đến mặt mũi bầm dập đầu rơi máu chảy. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là, bốn người ngay tại ra bên ngoài ép độc tố. Dưới tình huống như vậy, một cái phân tâm, độc tố đều nghịch chuyển nước xoáy. Có một ít, thậm chí đánh vào tâm mạch. Bốn người buồn bực cơ hồ thổ huyết. Lần này thế nhưng là không may về đến nhà. Lúc đầu bốn người đi tìm con rết phiền phức, muốn phát một bút tài. Đó là trên người có đầy đủ giải độc đan. Mới đi, cũng là làm đủ chuẩn bị. Chính là đoán chắc, vô luận như thế nào cũng không trở thành có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, mẹ nó ngay tại chữa thương bức độc thời điểm núi sẽ sập a. Tấu chương 4000, hôm nay canh 4, cầu nguyệt phiếu đề cử cùng đặt mua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.